Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 485. Phần 485. Chương 485.485. Làm ta bạn gái đi. Tần Mạc người này rất hẹp hòi, thực mang thù. Mạc Cửu lúc này nhìn Hàn Ngữ Hâm liếc mắt một cái, thấp thấp khinh ngữ. Đối với đế đô Tần gia người, Mạc Cửu chính là không bất luận cái gì hảo cảm. Ni ha ha, cái này ta cũng đã nhìn ra, bất quá chúng ta cũng không có gì thâm cừu đại hận. Tần Mạc bạn gái là ta đồng học cố nhân, vừa mới chào hỏi mà thôi. Hàn Ngữ Hâm chỉ là đơn giản mà giải thích hai câu, cũng không có nhiều hơn bình phán. Nghe được Hàn Ngữ Hâm trả lời, Mạc Cửu chỉ là lạnh lùng nhướng mày, ngữ khí thực bình tĩnh. Là ngươi đồng học tình nhân cũ đi, chuyện tình cảm phiền toái nhất, vô luận như thế nào kêu ngươi cái kia đồng học tiểu tâm một chút đi. Đa tạ nhắc nhở, ta tin tưởng ta bằng hữu năng lực hẳn là sẽ không có việc gì nhi. Hàn Ngữ Hâm vẻ mặt đạm nhiên, nhìn đến nàng như vậy chấn định bộ dáng, Mạc Cửu không khỏi lại lần nữa tiến lên một bước, cả người đều đứng ở Hàn Ngữ Hâm trước người. Ngươi một người trốn ở chỗ này đều bị nhàm chán, lãng phí ngươi như vậy đẹp lễ phục, như vậy xinh đẹp mặt, nếu không ngươi cho ta làm bạn gái được không? Ân, nghe được Mạc Cửu đột nhiên mời, Hàn Ngữ Hâm cả người sửng sốt một chút, đây là cái quỷ gì? Ta, Hàn Ngữ Hâm đang muốn cự tuyệt, liền nghe được Mạc Cửu lại lần nữa mở miệng, ta hôm nay không mang bạn gái, trong đại sảnh những cái đó nữ nhân thật sự hảo phiền. Ngươi ngốc tại ta bên người, cái gì đều không cần làm, giúp ta đuổi đi các nàng thì tốt rồi, yên tâm. Ta sẽ không đối với ngươi như thế nào. Hơn nữa, ta thiếu ngươi một ân tình, tương lai nói không chừng có thể giúp ngươi. Mạc Cửu chỉ đại khái là Tần Mạc cùng Hứa Trạch sự tình. Gia hỏa này, thật đúng là chính là không buông tha bất luận cái gì cơ hội nam nhân. Lúc này Phó Tuyệt còn không có tới, trong đại sảnh cũng không ra có cái gì dị thường. Hiện tại chính mình giống như cũng xác thật ăn không ngồi rồi. Nghĩ đến đây, Hàn Ngữ Hâm ngước mắt nhìn trước mắt Mạc Cửu. Hắn đáy mắt một mảnh quạnh quẽ, bất quá tay phải lại không ngừng loạn choạng sâm penh ly. Tựa hồ thật sự thực không thói quen cái này trường hợp. Đúng rồi, hắn là Mạc gia tư, sinh tử. Hơn nữa bởi vì này khó phân nam nữ cá tính, tựa hồ từ nhỏ thừa nhận rồi không ít phê bình, cho nên đối với loại này tụ hội, kỳ thật Mạc Cửu là từ đáy lòng bài xích. Hàn Ngữ Hâm trong nháy mắt liền nghĩ tới sự tình tiết điểm money. Mạc Cửu đích xác phi thường chán ghét người nhiều địa phương, càng chán ghét người xa lạ đầu chú ở hắn trên người cái loại này hảo kỳ quái gì ánh mắt. Nếu không phải hôm nay tộc trưởng yêu cầu hắn cần thiết tới, mà chính hắn cũng muốn gần gũi cảm thụ một chút thiếu tướng đại nhân cường đại nói, đánh chết hắn, hắn cũng sẽ không một người tới tham gia loại này tụ hội. Tới rồi nơi này, Mạc Cửu cảm thấy mỗi một giây đều là giày vò, mà toàn bộ biệt thự, không ai là hắn quen thuộc người. Tất cả mọi người như vậy chán ghét, Mạc Cửu kỳ thật sớm mà tới rồi, chính là vì tránh đi người khác ánh mắt. Nhưng là tuy là như thế, vẫn là không ngừng có người trộm nhìn hắn, khe khẽ nói nhỏ. Ở Hàn Ngữ Hâm tìm kiếm yên lặng góc thời điểm, Mạc Cửu cũng đang tìm kiếm, cho nên hai người cứ như vậy không hẹn mà gặp. Chẳng qua Hàn Ngữ Hâm cũng không có chú ý tới Mạc Cửu, mà Mạc Cửu đã sớm chú ý tới Hàn Ngữ Hâm ở đây như vậy một ánh mắt thanh triệt. hơi thở ôn hòa làm người cảm thấy thực thoải mái. Nữ hài nhi thật sự rất ít thấy. Hơn nữa, nàng rõ ràng xuyên như vậy minh diễm đường hoàng, cả người lại như vậy ân tĩnh, như vậy thanh nhã. Nàng liền đứng ở nơi đó, váy đỏ phi dương, nhưng là tựa hồ nàng cùng tất cả mọi người không ở một cái trong thế giới. Mạc Cửu không tự chủ được tiếp cận Hàn Ngữ Hâm, là bởi vì hắn cảm thấy tới gần cái này nữ hài tử, tựa hồ toàn bộ thế giới đều ân bình. Hôm nay sáu càng xong, ngày mai muốn đi tham gia nãi nãi 80 đại thọ tiệc mừng thọ. Cái này tháng riêng, thật sự hảo vội hảo vội. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.